5. Từ bỏ sự níu giữ. Đừng ngại, cứ tấu nhạc lên. Shirley Parker. Bất cứ ai từng xem bộ phim Công dân Kane đều nhớ điều bí mật xung quanh cái tên nụ hồng. Đó là lời trăn trối của Kane, nhân vật chính chết cô độc trong căn nhà lớn chứa nhiều của cải đắt tiền mà ông đã gom góp trong đời. Tại sao ông trùm già nua này lại gọi to nụ hồng? Người xem thắc mắc, nó đại diện cho người nào hay cái gì? Cuối cùng, chúng ta đến cảnh chiếu chiếc xe trượt tuyết bằng gỗ của trẻ em đang bốc cháy trong lò sưởi cũ kỹ. Cận cảnh cho thấy dòng chữ nụ hồng in trên chiếc xe trượt tuyết. Ồ, chúng ta nghĩ ra rồi. Nụ hồng chính là chiếc xe trượt tuyết của ông khi ông còn là một cậu bé. Tại sao Charles Foster Kane nếu giữ chiếc xe trượt tuyết cũ thời thơ ấu? Tại sao ông nhớ mãi dòng chữ này? Tại sao ông không dứt bỏ nó? Tác giả nghĩ về một số thứ, cứ đi theo tác giả suốt. Cuốn sổ ghi địa chỉ của cha, thẻ tri y trong quân đội Mỹ và giấy giải ngũ năm 1945. Tác giả có bằng lái xe và hộ chiếu của người ông. Trong số các vật lưu niệm khác của tác giả còn có Talis và Tefillins của ông, cuốn sách kinh Talis, Tefillins và Yarmulke của cha, cùng với Talis, Yarmulke và cuốn sách kinh trong lễ Bar Mitzvah, lễ để cho con trai Do Thái đến tuổi 13 đảm đương trách nhiệm tôn giáo như người lớn của tác giả, diễn ra vào tháng Giêng năm 1964 tại cổng đền Zion ở Valley Stream, New York. Tác giả cất hết chúng trong ngăn kéo bàn đầu giường. Người lạ xăm soi đồ dùng của tác giả có thể nghĩ tác giả đang cầu nguyện tại giáo đường Do Thái vào thứ Bảy, chứ không phải suy ngẫm về sự ẩn dật, hoặc tác giả sử dụng những vật thiêng liêng này. Tác giả vẫn còn chiếc găng tay chơi bóng chày cũ sờn từ thời đi học. Tên thời niên thiếu của tác giả, Jeff Miller, vẫn còn khắc trên dây đai cùng với số điện thoại ở Long Island. Chiếc găng tay tượng trưng cho con người của tác giả vào khoảng thời gian đó trong đời. Một số chúng ta đã từng lãnh nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa của người thân hay bạn bè vừa qua đời. Chúng ta xăm soi đồ dùng cá nhân của họ và thắc mắc tại sao họ giữ chúng. Tác giả có một người bạn đã dọn dẹp phòng ngủ của cha mình sau khi ông mất. Cô phát hiện trong ngăn kéo có hơn 60 tẩu thuốc, hộp xì gà đắt tiền, cả chục cái bật lửa và hộp thuốc lá. Theo cô biết, cha chẳng bao giờ hút thuốc lá. Ông đang nghĩ gì? Tại sao ông giữ những thứ này? Cô tự giữ lấy một điếu xì gà vẫn còn bọc trong giấy bóng kính. Cô giữ ký ức về bộ sưu tập không thể giải thích được của cha theo cách vô hại này. Tất nhiên, theo khái niệm triết học, nếu giữ đi sâu hơn nhiều so với đơn thuần giữ lại những món đồ chỉ có giá trị tình cảm, có rất nhiều mức độ níu giữ phức tạp. Tất cả chúng ta đều níu giữ cái gì đó. Liệu ta có biết người quá sống theo nếp cũ tới mức mọi người xung quanh đều biết anh ta cứ theo những khuôn mẫu không còn hữu ích nữa? Chúng ta giễu cợt những phản ứng máy móc, tư duy và hành vi dễ đoán trước của họ. Thỉnh thoảng chúng ta thấy nó lộ ra ngoài. Ví dụ, dì ba vẫn để kiểu tóc của cách đây 60 năm. Cậu Út sống độc thân đã đi tìm ý trung nhân trong suốt 40 năm qua. Tất Tất cả chúng ta đều giữ những thói quen khó giải thích, nhưng một số dễ thiên về thói quen hơn số khác. Mỗi ngày, khi cha của tác giả đi xe hơi từ Long Island đến làm việc ở New York City, ông đều dậy sớm để nghe thông báo tình hình giao thông trước lúc khởi hành. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục làm như vậy vì lý do nào đó nghe diễn biến trên đường 59, xa lộ Long Island và đường hầm Queens Midtown vào mỗi buổi sáng tiếp tục tạo cảm giác thoải mái và thân quen cho ông. Nó quan trọng chẳng kém gì tin buổi sáng và bản tin trong nước. Nếu giữ sự thoải mái thân quen thường tạo cảm giác tuyệt vời. Triết gia người Đức vào thế kỷ 18, Immanuel Kant, quá làm theo thói quen tới mức người dân trong thị trấn lấy giờ ông ra ngoài đi dạo mỗi ngày để chỉnh đồng hồ. Giữ những thói quen như đi dạo mỗi ngày dường như khá vô hại và thậm chí đáng khâm phục. Nhưng hãy nghĩ đến cường độ bảo thủ trong quan điểm và đức tin. Liệu chúng ta có thường làm hại bản thân và người khác khi cứ khăng khăng giữ những quan điểm và đức tin chẳng có thực tế khách quan nào? Hãy hình dung những cặp vợ chồng cãi nhau vì chuyện chỉnh nhiệt độ trên máy điều hòa không khí hay rửa chén cho đúng cách. Mỗi người đều có ý kiến và lý lẽ mạnh mẽ cho quan điểm cụ thể. Đôi khi thật nực cười khi thấy các cặp vợ chồng đấu tranh tới mức xung đột, không hóa giải nổi. Sống như thế này, quả rất khổ sở. Theo Đức Phật, thật sai lầm khi tin rằng bất cứ quan điểm nào cũng đúng hay sai một cách khách quan, vì mọi sự phụ thuộc vào lập trường của mỗi người. Chúng ta thấy rõ điều này trong chiến tranh. Phe này ăn mừng trước số thương vong của kẻ địch, còn phe kia xót xa cho những tổn thất của mình. Mỗi phe đều trung thành với đức tin và quan điểm của mình và cố giữ bằng bất cứ giá nào. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những kinh nghiệm mong muốn và ngoài ý muốn, vốn gần như tùy thuộc vào quan điểm sở thích và dục vọng cá nhân. Chúng ta đau khổ vì thiếu hiểu biết đúng đắn về thực tại. Theo Đức Phật, nó giống như người mù xem voi. Người sợ chân voi nói, con voi giống như cột đình. Người sợ đuôi khẳng định, nó giống như sợi dây thần, còn người sợ hông quả quyết con voi là bức tường. Do không nhận thức tường tận, chúng ta có ít khả năng nhận biết tổng thể. Tác giả thường không nghe trò chuyện trên radio, nhưng khi tình cờ nghe đài, tác giả bị sốc trước số năng lượng tiêu tốn cho việc biện hộ quan điểm lập trường của một số nhà đài. Tác giả nghe các tường thuật viên tranh luận về quan điểm chính trị một cách hăng hái đến khó hiểu. Tại sao họ quá cố chấp như thế? Cái gì thực sự bị đe dọa? Tại sao những người bào chữa cho án tử hình cứ khăng khăng giữ quan điểm của mình, ngay cả khi án tử hình không ngăn chặn được tội ác và nhiều người đã bị chết oan? Sở dĩ tác giả đặt ra vấn đề về án tử hình là vì nó là mối quan tâm của Đạt Lai Lạt Ma. Ngài phản đối hình phạt tử hình, và tác giả cũng thế. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều có quan điểm về án tử hình và trung thành với quan điểm đó, phải không? Đôi khi, giữ vững quan điểm, ý kiến hay kiến thức đào tạo lại đi theo hướng tích cực. Các bác sĩ giữ lại nhiều sở học và thông tin tiếp thu được, và chúng ta đều được lợi khi họ chia sẻ vốn hiểu biết của mình. Những chủ tọa chương trình trò chuyện lôi cuốn trên truyền hình dẫn giải các quan điểm được yêu mến của mình, và họ tạo ra sinh hoạt đáng ganh tị. Khi bước lên xe hơi, cầm chắc vô lăng sẽ bảo đảm chúng ta về đến nhà vào buổi tối, và còn nhiều điều phải giữ vững nữa, bằng không chúng ta sẽ khó sống nổi trên hành tinh này. Có nhiều mức độ giữ vững công việc thường ngày, đức tin và định kiến dựa trên giáo điều, nỗi sợ hãi và niềm ham mê. Vấn đề là sự tự do của chúng ta bị hạn chế đến mức độ nào đó do hành động giữ vững từ thường xuyên đến có điều kiện. Kiểm tra những khuôn mẫu cá nhân là một phần trong phương pháp thức tỉnh sau giấc ngủ dài trong ảo tưởng và lừa dối. Cách đây rất lâu, giáo trưởng thiền giáo đời thứ ba có nói: đừng tìm kiếm chân lý, chỉ cần thôi ấp ủ các quan điểm là được. Cứ dại dột níu giữ điều gì đó sẽ trả bằng một cái giá đắt. Hãy nghĩ đến sức lực dành cho sự duy trì tự nhận thức bản thân và cá tính. Giải tỏa là khi chúng ta hạ thấp rào cản xuống và thừa nhận mình là đáng tin và chân chính. Khi chúng ta thôi níu giữ, nó hơi giống như cởi giày ra và thư giãn. Làm vậy chẳng tốt lắm sao? Cái tôi không phải là thực thể vững chắc. Tuy nhiên, chúng ta đóng băng với khái niệm cái tôi đó cho đến khi nó trở thành hoạt động không ngừng, xoay quanh tính tự cao tự đại cố hữu. Từ đây, đủ thứ hình thức tai hại của tính ích kỷ nảy sinh. Các tín đồ đạo Phật nói rằng chúng ta đau khổ do giữ mãi đức tin về cái tôi. Chúng ta đau khổ vì tin mọi sự đều vĩnh cửu. Chúng ta đau khổ vì tin mọi sự tồn tại khách quan và mãi mãi. Chúng ta đau khổ vì nghĩ quan điểm và lợi ích của mình là quan trọng và thực sự trường tồn. Chúng ta quá cố chấp tới mức có xu hướng tin rằng tâm tư tình cảm của mình là thực thể có thực. Ví dụ khi An giận cô em song sinh Lan, cảm xúc của anh quá mạnh tới mức trong một phút nào đó chỉ muốn trừ khử em mình. Thật may cho Lan, phương pháp tấn công của An giới hạn ở cái nhìn mỉa mai và khinh miệt. An thường nổi giận trong thoáng chốc rồi thôi. Trong thực tế, ngay khi nhìn những giọt nước mắt tuôn ra trên mắt Lan, An lại chuyển từ giận dữ sang buồn bã và cảm giác có lỗi. Anh thấy mình thật tầm thường và cố gắng giàn hòa với em mình. Về phần Lan, cô nói là mình đã hiểu, dù sự thật không phải vậy, và thường có phản ứng tấn công thụ động khiến An sớm nguôi cơn giận. An và Lan đã diễn trò này kể từ ngày họ nằm chung nôi. Tại sao họ không dứt bỏ nó và xây dựng phương pháp hành động chín chắn hơn? Tất nhiên câu hỏi lớn hơn là tại sao chúng ta không thể dứt bỏ ý muốn chiến thắng hay vượt xa kẻ khác? Chúng ta thà cho rằng mình đúng, còn hơn là hưởng hạnh phúc và hòa thuận. Cái giá của kiểu cố chấp này có thể rất lớn. Dứt bỏ. Mai vẫn khóc về chuyện chồng mình bỏ nhà ra đi cách đây một năm. Một người bạn thân khuyên bảo cô, bỏ đi, anh ta không xứng đáng được như vậy. Hãy tiếp tục cuộc sống của bạn. Thắng cảm thấy sếp làm nhục mình và cố ý làm ra vẻ thiếu khả năng. Anh giận khủng khiếp và mang thái độ đó đi làm mỗi ngày. Đồng nghiệp bảo sếp hơi bị gàn và đối xử với ai cũng thế. Họ nói với anh, bỏ đi, đừng bận tâm làm gì cho khổ thân. Minh cảm thấy cha mẹ thiếu những kỹ năng làm cha làm mẹ cơ bản và để anh vấp ngã khi bước chân vào đời. Anh vẫn cảm thấy bị tổn thương và tức giận về phương pháp dạy con của họ. Những lúc họ đến thăm, anh chỉ muốn ngồi ở xó nhà với lòng sục sôi căm giận. Vợ anh năn nỉ, thôi bỏ đi, trước khác, giờ khác. Hà đang cố gắng vượt qua những năm tháng nghiện ngập. Cô biết mình sao quá yếu đuối và dễ sa vào đường cũ đến thế. Nhóm hỗ trợ cô nói, bỏ đi. Câu nói này thường giúp cô làm được điều đó. Trisha và Dicia là hai cô chó nhỏ xinh xắn ở chung nhà và ganh đua nhau kịch liệt. Chúng tranh giành đủ thứ, kể cả sự quan tâm của chủ. Mỗi khi con này cắp được món đồ chơi, thì con kia cũng tự động muốn thế. Người chủ thét lên, tụi bay không thể bỏ qua được sao? Khi cô đứng giữa hai con chó đang cắn nhau ăn ẵng. Nhân viên văn phòng Vân dán mảnh giấy nhỏ màu vàng lên máy tính ngay phía trên miếng lót. Con chuột, mảnh giấy ghi, bỏ đi hay là sẽ bị kéo đi. Đây là một phụ nữ từng trải. Bỏ đi đã trở thành câu nói cửa miệng của các tín đồ đạo Phật và người học yoga. Nhưng nó có nghĩa là gì? Và chúng ta thực hiện như thế nào? Làm sao chấm dứt sự níu kéo? Chúng ta làm thế nào dứt bỏ những cưỡng bách và bám víu? Và giữa bỏ đi với đơn thuần quẳng các thứ đi khác nhau như thế nào? Bí quyết là đây. Bỏ đi có nghĩa là để cho mọi thứ đến rồi đi. Thay vì nghĩ đến sự giải phóng trong tương lai, chúng ta có thể tìm kiếm nó qua việc lần lượt bỏ đi từng thứ nhỏ nhặt. Bỏ đi đồng nghĩa với học giác ngộ và giác ngộ. Chúng ta thực hiện qua nới lỏng sự kiềm tỏa và khuynh hướng kiểm soát mọi thứ trong môi trường sống. Nếu không làm được, dù muốn dù không, chúng ta sẽ có nguy cơ bị kéo đi mà không biết. Chúng ta kết thúc ở nơi không được chọn. Tiếc thay, quá nhiều người trong chúng ta đang trả tiền làm hội viên cho những giáo hội quái đản trên thế giới, và khoản hội phí này có thể quá mắc. Bước đầu tiên trong quá trình dứt bỏ là tự nhận thức. Làm thế nào dứt bỏ khi ta không biết rõ mình đang làm gì? Chúng ta cần nhận thức khuynh hướng bủn xỉn và kêu cứu. Chúng ta cần nhận thức hết các cách giữ hành vi và tính khí cũ. Chúng ta cần nhận thức thái độ và quan điểm nhàm chán. Chúng ta cần xem xét mình hẹp hòi nhỏ nhen và độc đoán như thế nào. Tất nhiên, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Quả thật chúng ta có thấy các cách níu giữ người, vật, cảm xúc, tư tưởng và đức tin vô giá trị trong cuộc sống hay không? Hãy nghĩ đến đứa trẻ tập đi, không chịu rời tay khỏi món đồ chơi. Đứa bé khóc dai vì cứ tin rằng có cái gì đó nguy hiểm đang ẩn nấp bên dưới giường. Chú chó con không chịu nhả bất cứ món gia tài nhỏ nào vừa có được. Chú cọp với miếng thịt trong miệng. Đôi lúc chúng ta cũng gan lì không kém một cách phi lý. Cách đây mấy tuần tác giả có vào siêu thị, vị khách hàng đứng trước mặt tác giả đoan chắc người đi mua hàng khác đang tìm cách chen lấn. Bà nổi khùng và phản ứng quá mức không kềm chế nổi. Bà la om sòm. Sao tôi ghét cái loại người đó quá? Không lẽ không còn ai đếm xỉa đến phép tắc hay sao? Quỷ thà mà bắt lũ người thiếu suy nghĩ ấy đi. Có lẽ bà vừa trải qua một ngày không vui và khách hàng xách thêm hộp cá ngừ cũng khiến bà phát khùng. Bà không thể cho qua được. Điều đó có lợi ra sao cho mọi người? Hành động dứt bỏ đòi hỏi rất nhiều ở chúng ta. Đối với bên ngoài, hãy nghĩ đến tất cả những điều chúng ta không muốn từ bỏ. Tài sản, tiền bạc, tuổi thanh xuân, người thân, thành tích, sự nghiệp và địa vị. Trong nội tâm, lưu ý mức độ gắn bó của chúng ta với khái niệm cái tôi, sự tự nhận thức về bản thân, tư tưởng, quan điểm, đức tin, chính kiến, lề thói làm việc, tâm tư tình cảm, nỗi ân hận, mối thù hận, ký ức và câu chuyện kể về bản thân. Hãy nghĩ đến các cách kiềm giữ và kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc đời. Từ tận đáy lòng, suy ngẫm về việc chúng ta không muốn dứt bỏ quan điểm dị kỷ và lên mặt ta đây như thế nào. Khi tiến bước trên con đường đến giác ngộ, giữ cái tôi là điều chúng ta phải thực sự tìm cách dứt bỏ. Chúng ta muốn dứt bỏ những khuynh hướng phân lập và việc làm ích kỷ. Dứt bỏ ở mức độ này đòi hỏi thời gian và công sức. Dứt bỏ cái tôi là một thử thách thực sự về sự tiến bộ trong tư tưởng. Không có sự hy sinh bề ngoài nào sánh bằng lòng vị tha. Không ràng buộc là rèn luyện tinh thần quan trọng nhất. Không níu giữ là hành động rộng lượng tột bậc. Tình yêu thương vô điều kiện là đức tính cao cả nhất. Từ bỏ tính ích kỷ là việc làm rất gian nan. Khi cái tôi được mân trớn, bạn rất dễ mắc những thái quá trong tình cảm. Tác giả có một người bạn là họa sĩ mỹ thuật. Cô luôn ước ao mình không phải tham gia các cuộc triển lãm hoặc trưng bày. Cô thấy chúng là vũ đài cho cái tôi. Và điều này đúng. Bất luận cô cảm thấy thành công hay bất an, đằng nào cái tôi của cô cũng quá dễ nắm giữ. Cô thích tập trung vào công việc hơn. Cô nói là mình đang tìm cách thoát khỏi công việc một khi xong xuôi và không màng nghĩ đến chuyện bán buôn hay thậm chí xem lại, vì công việc đó chẳng mấy dính dáng đến sáng tạo nghệ thuật. Các lãnh tụ tinh thần cũng phải đấu tranh với tính ích kỷ, ảo tưởng và cảm xúc tiêu cực. Khi lần đầu tiên rời khỏi tu viện Phật giáo ở Tây Tạng sau suốt 8 năm cư ngụ, tác giả đã sắp bước sang tuổi tứ tuần. Tác giả không có đồ đạc và điều thất vọng nào. Tác giả dứt bỏ rất ít của cải vật chất vì không có tài sản xe hơi, máy tính, thẻ tín dụng và người thân thuộc nào. Tác giả không lo nghĩ gì về chuyện tiền bạc bởi có vốn liếng nào đâu để nói tới. Tác giả chỉ bắt đầu có vấn đề về chuyện tiền bạc khi có thu nhập và tài sản. Tác giả là tấm gương sống của lời giáo huấn tài sản, giống như hành lý đè nặng lên vai bạn. Khi bắt đầu tích lũy mọi thứ, chúng ta rất dễ mất cân bằng. Thay vì chỉ mang đủ đồ dặn để giữ thăng bằng cho chiếc thuyền cá nhân nhỏ bé của mình, chúng ta chất quá nhiều hàng lên thuyền tới mức nó khó chống chọi với sóng gió của cuộc đời, cho dù nó không dễ chìm. Sau khi rời tu viện, tác giả bắt đầu đi giảng đạo và viết sách, giống hệt như một thầy Đạt Ma không có nơi ở cố định. Rồi đến năm 45 tuổi, tác giả gặt hái được một số thành công về mặt vật chất và rất thích thú. Tuy nhiên, tác giả phải cười nhạo bản thân vì biết rằng đi kèm với thành công là tham vọng, vốn liên kết mật thiết với cái tôi. Suy cho cùng, tham vọng là gì? Ngoài nỗ lực dung dưỡng và làm phình to cái tôi. Đây là lý do tại sao tập tục của người Tây Tạng nói rằng thành công vật chất là vật cản trên con đường giác ngộ. Tác giả phải cố giữ cho cái tôi không quá sa đà vào công việc phát hành sách. Thay vì đơn thuần viết sách rồi cứ để chúng đi ra thế giới theo con đường riêng, giống như đứa trẻ lớn lên, tác giả đôi khi thấy mình quá chú tâm đến thành công hay thất bại của cuốn sách. Tác giả phải cảnh giác với bản thân để tránh lo lắng. Sách bán có chạy không, nhà xuất bản có làm tốt công việc hay không, và nhà phê bình sách có viết lời lẽ thích hợp hay không. Suy nghĩ quá nhiều về những điều này có thể làm cho tác giả cảm thấy nản chí và không vui. Tác giả biết càng ít quan tâm đến thành công của bản thân thì càng cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện hơn. Thầy Santideva có nói, hạnh phúc trên thế gian này bắt nguồn từ việc bớt nghĩ về bản thân và nghĩ thêm đến kẻ khác. Bất hạnh bắt nguồn từ việc bận tâm đến cái tôi. Tuy tác giả không biết các thầy khác, song biết là phải cảnh giác với bản thân và không coi trọng mình quá mức. Tác giả vẫn luôn rèn luyện tinh thần. Ngày qua ngày, tác giả vẫn là đồ đệ của đạo Phật. Điều này làm cho tác giả hạnh phúc và có niềm tin vững chắc. Khi bắt đầu giảng đạo lần đầu tiên vào năm 1990, tác giả xin lời khuyên của một trong các lạt ma bằng xương bằng thịt trẻ tuổi, Drukchen Rinpoche. Anh ta nói, nhớ tại sao anh ở đây. và nhớ tại sao họ ở kia. Ý của anh ta là các đồ đệ đến vì họ đang tìm kiếm điều dẫn đường cho họ. Tác giả ở vai trò của thầy dạy vì có diễm phúc được đứng trước Đạt Ma và được truyền thụ nhiều di sản và tài sản tinh thần của Đạo Phật Tây Tạng. Chàng Lạt Ma thông thái đang bảo tác giả ghi nhớ rằng hãy cẩn thận để không đâm ra tự mãn. Một sư phụ khác nói, đừng quá thoải mái. Thầy dạy người Mỹ Harinam Das giúp tác giả hiểu rõ những câu nói của phái thiền như không có gì để dạy, không có ai để dạy và không có ai lắng nghe. Dứt bỏ gánh nặng nghiệp chướng. Ở mức độ nào đó chúng ta đều lặp lại khuôn mẫu tự hủy diệt trong cuộc sống. Ví dụ, tại sao Dung cứ sa vào những mối quan hệ với bạn tình không chung thủy? Tất nhiên chúng ta có thể chê trách những bạn tình của cô là thiếu đứng đắn và không ngay thật. Nhưng nếu Dung thật sự xem xét sâu hơn hoàn cảnh của mình, cô phải thừa nhận mình là một bên trong các mối quan hệ này. Có thể xem bản thân cô là nạn nhân không? Qua cha mẹ mình, cô có học được cảm xúc cũ về sự vô giá trị và vụng dại liên quan đến điều đó hay không? Tại sao cô luôn giải quyết các mối quan hệ y như nhau? Tại sao cô cứ sợ cô đơn tới mức chịu đựng hầu như mọi chuyện? Cô như thể đang làm theo câu tục ngữ xưa, ăn mày còn đòi xôi gất. Tại sao cô sa vào lối suy nghĩ đáng tiếc như thế? Gánh nặng có thể đè nặng lên vai những ai có vấn đề về sự lệ thuộc. Đôi khi họ không biết cách dứt bỏ khuynh hướng bao bọc người thân yêu quá mức. Thỉnh thoảng họ phải dùng đến những kỹ năng bắt chước không thành như rầy la, tranh cãi, hy sinh quên mình hoặc lôi kéo. Họ cần biết sự dứt bỏ trong mối quan hệ không đồng nghĩa với yêu thương ít hơn. Sự thờ ơ nội tâm và tính khách quan có thể giúp chúng ta yêu thương ít điều kiện và khoan dung hơn. Trong cuộc sống, chúng ta đều có những nơi chôn giấu nhiều nghiệp chướng. Ví dụ, rất ít ai biết cách dứt bỏ những mối quan hệ cũ. Tác giả biết một người đàn ông bị vợ bỏ theo người khác cách đây 2 năm. Anh vẫn chưa dứt bỏ được điều đó. Anh thừa nhận cuộc hôn nhân này là không trọn vẹn, nhưng anh không thể giải tỏa cơn giận hay cảm giác bị phản bội và làm bẻ mặt. Nó hành hạ anh từng ngày như thể ai đó cứ làm chuyện ấy mãi đối với anh. Dứt bỏ mối quan hệ bất thành và tình yêu đã mất là việc làm khó giải quyết nhất trong cuộc sống. Chúng ta ghét thấy giấc mộng tươi đẹp của mình tan biến. Đau đớn lắm thay, nhiều người cảm thấy luyến tiếc ngày xưa ấy, ngay cả khi nỗi luyến tiếc là hoàn toàn hão huyền dựa trên ký ức và hình ảnh tưởng tượng về quá khứ. Bài học về dứt bỏ cứ tái đi tái lại dưới thiên hình vạn trạng trong cuộc đời của mỗi con người. Phương có vấn đề trong mối quan hệ với đứa con trai đã trưởng thành. Đó là bà không chịu thừa nhận con mình đã lớn và có khả năng tự lo cho bản thân. Bà không sao dứt bỏ vai trò trước đây. Khi cậu vẫn còn là đứa trẻ, theo bà, cậu chẳng làm được việc gì lớn vì rất dễ rơi vào vai trò lệ thuộc và ngây thơ như trẻ con. Cậu kể cho bà nghe mọi chuyện về bạn gái và công việc. Bà đáp lại bằng cách chỉ bảo mọi việc như bà từng làm khi cậu còn bé. Khi ấy cậu đâm ra bực dọc và buộc tội bà xen vào. Phương rất yêu thương con mình, nhưng họ gặp vướng mắc. Phương đang cố gắng học dứt bỏ nhu cầu kiểm soát và buộc người khác lắng nghe ý kiến của mình. Ngày hôm sau, bà gọi điện thoại nói chuyện thêm để xem cậu có làm theo hay không. Lúc này, bà chỉ muốn dứt bỏ toàn bộ cuộc nói chuyện đó. Bà nói, Lẽ ra tôi phải biết rằng con mình tự lo mọi chuyện được rồi, tôi không nhất thiết lo nghĩ đến nữa, và như thế sẽ tốt hơn. Nếu chúng ta tìm cách cảm nhận nơi cất giữ nghiệp chướng của mình, tốt hơn hết là xem xét những nơi chúng ta trải qua quãng thời gian khó nhất để dứt bỏ. Một số người trải qua quãng thời gian khó khăn khi dứt bỏ tiền bạc hay tuổi thanh xuân. Số khác thích tin rằng mình luôn đúng hoặc đặc biệt. Người ta không thể dứt bỏ những cảm xúc như máu ghen, tính tự phụ, sự cay đắng, sự oán giận, sự đố kỵ hay thậm chí sợ hãi. Một số người mang mối hận thù ăn sâu tới tận tâm can, giống như một dạng ung thư tình cảm. Trong cuộc sống, phần lớn buồn rầu là do vấn đề về dứt bỏ. Kinh Phật khuyên nhủ chúng ta rằng mọi sự rồi sẽ qua đi, đành vậy thôi, rồi sẽ ổn cả mà. Dứt bỏ và hồi phục. Khái niệm dứt bỏ và không ràng buộc là một phần trong tín ngưỡng truyền thống. Ví dụ, người theo đạo Cơ Đốc trên khắp thế giới kiêng thứ gì đó vào mùa chay, họ chọn dứt bỏ thứ mình ham muốn trong cuộc sống và biết rằng hành động này sẽ mở đường cho thứ khác chen chân vào. Một người dứt bỏ thói xấu như hút thuốc lá trong mùa chay, có người đoạn tuyệt với tiệc tùng hay món đặc sản như kem chẳng hạn. Trong tín ngưỡng truyền thống của đạo Hồi, các tín đồ đạo Hồi ăn chay suốt 40 ngày trong tháng Ramadan. Họ bỏ ăn uống suốt cả ngày. Khi thực hiện trong bối cảnh tôn giáo, dứt bỏ chẳng qua là hành động ngẫu nhiên. Nó được gọi là sự từ bỏ và ngụ ý dứt bỏ thú vui trần tục để đổi lấy mối liên hệ gần hơn với thần thánh. Thỉnh thoảng chúng ta phải trút bớt gánh nặng khi mưu cầu sự đáp ứng về mặt tinh thần. Theo kinh nghiệm riêng của tác giả, tìm thần thánh trong cuộc sống thường là vấn đề mang tính trừ hơn là tính cộng. Khi xuất gia, các nhà sư không đơn thuần vũ áo bụi trần, họ còn chọn lối sống mới đưa họ đến gần bản chất trong con người họ. Họ dứt bỏ những lạc thú trần gian để tiến gần đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Họ không chỉ bước đi hoặc ngoảnh mặt đi, họ còn hướng tới điều sâu xa và có ý nghĩa hơn. Đây là điều cần ghi nhớ về hành động từ bỏ và dứt bỏ. Là người tìm kiếm về mặt tinh thần, chúng ta đang cố gắng dứt bỏ điều tiêu cực, hồi phục và tiến bước với điều tích cực, trọn vẹn và có ích hơn. Ví dụ chúng ta dứt bỏ thói xấu và chọn lối sống lành mạnh hơn. Chúng ta dứt bỏ lòng tham và tập đức tính hào phóng rộng lượng. Chúng ta dứt bỏ sự tức giận để đến với tình thương yêu, khoan dung và lòng trắc ẩn. Chúng ta dứt bỏ thói ghen ghét, đố kỵ để hưởng sự thanh thản và vui mừng trước vận may của người khác. Chúng ta dứt bỏ thái độ phê bình chỉ trích để có quan điểm phóng khoáng hơn. Chúng ta dứt bỏ hành vi kiểm soát quá mức bằng cách học buông lơi thực tại và cho cuộc sống cứ trôi qua. Thông qua hành động dứt bỏ tích cực sẽ không quá khó phát triển nhận thức theo hướng này. Hãy mở rộng vòng tay con tim và tâm hồn. Nó sẽ giúp nhận thức sâu sắc và tin tưởng hơn. Làm vậy quả thật khôn ngoan cực kỳ. Thiền định là hình thức rèn luyện tính dứt bỏ. Người phương Tây bị đạo Phật lôi cuốn vì nhiều lý do, nhưng nhiều người đặc biệt bị thu hút bởi họ muốn học dứt bỏ những tâm trạng không vui. Một số người muốn thoát khỏi nỗi lo âu, nỗi lo sợ và những suy nghĩ ám ảnh. Các học viên thường đến nói với tác giả những câu đại loại như: tôi muốn dứt bỏ sự phụ thuộc, tôi muốn dứt bỏ cảm giác bực bội với mẹ tôi, nhưng sao khó quá. Số khác nói họ không thể thư giãn vì suy nghĩ quá nhiều và thường để cho những ý nghĩ đau khổ chiếm lĩnh đầu óc. Dứt bỏ và đạt đến tình trạng thờ ơ đòi hỏi mức độ tự chủ nhất định. Nó luôn đòi hỏi trau dồi sự tự nhận thức và kỹ thuật lành mạnh. Đừng quên con đường tinh thần thường bao gồm hành trình đi vào trong để tìm hiểu càng nhiều càng tốt về bản thân. Suy ngẫm thuật ngữ hành trình đi vào trong có nghĩa là gì? Hàng đêm, các giấc mơ làm chứng cho sự thật phong cảnh nội tâm là một thế giới ảo ảnh với ma quỷ và thiên thần giúp đỡ. Trong đạo Phật, phong cảnh nội tâm được gọi là tâm. Trong thực tế, đạo Phật được mệnh danh là tâm pháp. Người ta xem nó là phương pháp tu tâm dưỡng tính thông qua chuyển biến giác ngộ. Trong Dhammapada, Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói tâm vốn động, chế ngự nó quả thực là cả một sự kỳ công. Tâm được chế ngự đem lại niềm vui thật sự. Ngài còn nói tâm bất định, khó giữ yên, cũng như cung thủ uốn thẳng các mũi tên, nhà thông thái uốn thẳng tâm trí. Chẳng gì làm chúng ta hạnh phúc hơn là cái tâm được thỏa mãn. Đây là sự thông thái muôn thuở. Đây là lý do tại sao người ta hay nói thiên đường và niết bàn nằm trong đó. Học điều khiển, tập trung và chế ngự cái tâm bất định là một thử thách lớn trong đời. Học tìm hiểu và nhận thức bản chất của cái tâm bất định là một nhiệm vụ lớn đối với tất cả chúng ta. Người ta thường dùng câu chuyện cổ để minh họa việc rèn luyện sự tập trung và bản chất của cái tâm. Ngày xưa, tại Vương quốc Ấn Độ cổ đại, một thánh nhân ngồi bên các bậc đá rộng dẫn xuống bờ sông Hằng ở Benares. Trong lúc ấy, con khỉ cưng của ngài lồng lên, chú nhảy qua nhảy lại như điên để làm trò. Vị thánh nhân cứ giao những việc vặt cho chú khỉ làm. Trong lúc ngài hát thánh ca dâng lên thượng đế, nhưng chú khỉ nào chịu yên, chú không chịu chơi đùa bên cạnh chủ. Trong lúc người qua đường bỏ những đồng xu nhỏ vào cái bát đồng của vị thánh nhân, cuối cùng vị thánh nhân hỏi chú khỉ: con muốn gì thế Hanuman, con có sao không? Chú khỉ trả lời: thưa sư phụ, con cần bận rộn, con có sức lực thừa thải, con sẽ làm theo ý sư phụ. Sư phụ bảo con làm việc gì đi, bất cứ việc gì cũng được, con sẽ làm sư phụ hài lòng. Vị thánh nhân đáp: con có thấy cột cờ bằng gỗ cao và thẳng ở đằng kia hay không, gần cổng đền bên bờ sông á? Trong lúc ta vẫn còn ngồi đây, ta muốn con leo lên đỉnh cột. Khi con lên đó rồi thì leo xuống trở lại và chúng ta sẽ nói chuyện. Sau khi chú khỉ leo lên leo xuống xong, vị thánh nhân nói: do con đã cho ta thấy con có thể làm được việc này, hãy bắt đầu leo lên leo xuống cây cột đó cho đến khi ta chuẩn bị rời khỏi đây. Bằng cách này, chú khỉ bận rộn suốt. Nhờ không bị chú khỉ làm phiền, vị thánh nhân tiếp tục hát thánh ca cầu nguyện. Tất nhiên, chú khỉ là ẩn dụ về cái tâm. Thiền định giúp rèn luyện và tập trung tư tưởng như trong câu chuyện về vị thánh nhân này để có thể khai thác sức mạnh của nhận thức tập trung thay vì để nó đi lang mang vì mọi sự phụ thuộc vào cái tâm. Ngay cả thể xác cũng thế. Nên rèn luyện tinh thần ổn định và tập trung có thể đem lại cho chúng ta sự thanh thản và nhận thức tinh thần, cũng như tạo thêm cảm giác về hạnh phúc, thanh bình, hòa hợp và hiểu biết. Tập thiền định cơ bản. Có một câu nói đùa trong giới Phật tử: không làm gì cả, chỉ ngồi đó. Tất nhiên, thiền định là phương pháp rèn luyện nhận thức liên tục. Nó còn dạy chúng ta dứt bỏ. Thiền định có vẻ như không hấp dẫn cho lắm, nhưng cứ thử đi, sẽ có sự thanh thản trong tâm hồn. Thiền định là bài rèn luyện chuyển tiếp tinh thần. Những người mới học thiền định thường không gắn kết tính đơn giản trong hành động với bản chất tìm kiếm tinh thần, nhưng nó đã ở đó cho người ta khám phá. Những bài giáo huấn doctrine của người Tây Tạng nói khoảnh khắc nhận thức trọn vẹn là khoảnh khắc hoàn toàn tự do và giác ngộ. Không cần tìm đâu xa, nó đều ở trong đó rồi. Cái chúng ta tìm là chính chúng ta. Khi Đức Phật chỉ bảo các đệ tử, Ngài khuyên họ vào rừng hay kiếm một nơi vắng vẻ để tập thiền. Theo lời chỉ bảo của Ngài, họ tập thiền ở nơi yên tĩnh và không bị khuấy động. Thỉnh thoảng, Ngài bảo họ ngồi thoải mái, với lưng thẳng, giữ tỉnh táo, thư giãn và thanh thản. Đây là mở đầu cho rèn luyện sự quan tâm hay trau dồi nhận thức và sự hiểu biết. Thầy Yoga Tilopa bên bờ sông Bengali hát: thân bất động và thư giãn, khép miệng và yên lặng, trầm lắng và tĩnh tâm, giống như cây tre rỗng, không cho hay nhận, đưa ra hay đưa vào. Hãy để tâm nghỉ ngơi, vẫn không bị sự vật bên ngoài khuấy động, hay cảm giác hạnh phúc và hư vô trong tâm. Nhờ đó, bạn sẽ giác ngộ. Chúng ta bắt đầu hít vào thở ra qua mũi. Người học thiền định hít vào, còn chúng ta thở ra. Chúng ta dứt bỏ dòng năng lượng tự nhiên và hít thở, và đơn thuần học dứt bỏ. Chúng ta lưu tâm đến từng cử động hít vào thở ra theo nhịp thở. Đối tượng quan tâm hết thảy đi vào và hết thảy đi ra. Hít vào qua mũi, nhận biết chính xác, rồi để hơi thở đi ra. Cứ làm vậy mãi. Đây là thiền định cơ bản trong đạo Phật. Còn gì đơn giản và tự nhiên hơn thế nữa? Còn gì gây cảm hứng hơn? Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, cho và nhận, sự sống và cái chết. Một chu kỳ lớn, xoay chuyển không dứt, giống như những đợt sóng. Lưu tâm, đem lại kết quả. Chỉ quan tâm và nhận thức, không chọn lựa, không phê bình chỉ trích, tạo ra tự do thông qua dứt bỏ. Dứt bỏ, để mặc, tự do. Tập nhận biết, nhịp thở, dường như không đem lại lợi ích ngay tức thì, nhưng hãy cho nó cơ hội. Một số thầy dạy biến nó thành bài tập chính trong suốt cuộc đời của họ. Lưu tâm đến nhịp thở là bài tập thiền cơ bản, và nó có sức mạnh đạt đến và nâng cao mọi mức độ nhận thức. Nó có vẻ đơn giản, nhưng dù có đúng như thế, nó tác động trên mọi mức độ và chắc chắn không dành cho người mới học. Có thể không rõ ràng ngay lập tức, nhưng đến một lúc nào đó, điều mà thiền định đòi hỏi là từ bỏ quá khứ tương lai và thuyết nhị nguyên phân biệt giữa cái tôi và cái khác. Đây là bản chất của dứt bỏ. Chúng ta tập dứt bỏ qua thở ra nhiều lần và trải qua cảm giác giải phóng và thư giãn hơn một chút theo từng nhịp thở ra. Mỗi nhịp thở ra là chết đi một chút, từ bỏ một chút, buông lơi một chút, thật là nhẹ nhõm, cứ thử đi rồi biết. Giống như cái cây cắm rễ xuống mạch nước ngầm, chúng ta cắm rễ vào nơi thiêng liêng và vĩnh hằng. Nhờ đó chúng ta có thể hút nguồn sống tinh thần ngay từ khoảnh khắc này. Đây là nơi duy nhất làm chỗ ngồi trong nhà, ngồi xuống giống như Đức Phật. Hít sâu qua mũi, rồi thở ra, hướng hơi thở đi ra, đi ra, đi ra, hòa nó vào không khí loãng. Khi hơi thở hòa vào không gian rộng mở, các khái niệm và ràng buộc đều thoát vào nhận thức vô tận. Trút bỏ các ràng buộc theo từng nhịp thở, tập dứt bỏ thêm một chút theo từng nhịp thở ra, trút bỏ căng thẳng tinh thần và thể chất thêm một chút theo từng hơi thở ra khoan khoái. Bằng cách này, lèo lái các đợt sóng hơi thở cho những đợt sóng biển ào qua bạn và gột sạch mọi ưu tư phiền muộn. Nếu những cảm xúc thể chất phát sinh, cứ tập trung vào nhịp thở, điều khiển nhịp thở và cho chúng trôi đi. Giả sử những suy nghĩ ập đến, cứ thở ra và cho các suy nghĩ tan đi và biến mất. Tránh rơi vào dòng suy nghĩ và phân tích lan man. Không nạp năng lượng cho cỗ máy tinh thần, chỉ nhận thức mà thôi. Bắt đầu lại theo từng nhịp thở và cứ thế. Mỗi khoảnh khắc là một khoảnh khắc mới, giống như bình minh của sáng tạo. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc duy nhất. Mỗi nhịp thở là một nhịp thở mới, dứt bỏ cái cũ, mở đường khởi đầu cho cái mới, và bạn sẽ đổi mới không ngừng. Hít vào, thở ra theo nhịp, giống như những đợt sóng biển. Chúng ta giải tỏa nhẹ nhõm và học có sao để vậy, để cho sự vật tự lắng dịu theo cách thức không gian và thời gian của riêng chúng. Bất kể sự vật rơi xuống đâu, cứ cho chúng rơi xuống đó, không can thiệp hoặc lèo lái làm gì. Học để cho sự vật đến rồi đi. Đây là một bước lớn lao, một bài học sáng chói. Đây là nghệ thuật đi đến tự do, đi đến dứt bỏ. Mở rộng tầm nhìn với tâm thức thực sự cũng giống như bầu trời, giống như không gian vũ trụ, không có tâm, không có biên, không có mục tiêu. Thầy Dogen Sakar Rinpoche, Matthew Ricard dịch.